anh ta dừng bước trước mặt Niên Thời Thất, mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng mang theo vài phần nóng bỏng. Lại gặp rồi, Cách Chương.